Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Hà Thiếu Gia làm việc, không để lại hậu hoạn, Vĩnh Ảm dị tộc tập kích Kỳ Sơn, đây là vô cùng nhục nhã. Kỳ Sơn quận thủ phủ trên đại sảnh, Kỳ Sơn quận trưởng Liễu Điền Minh, nặng nề một lòng bàn tay vỗ vào trên án thư, quay về phía dưới một đám quan chức giận dữ điên cuồng hét lên. Bệ hạ chăm lo việc nước, đế quốc uy trấn tứ hải, ở đây cái bát phương đến hướng múc dưới đời, Kỳ Sơn lại tuôn ra này loại bê bối, bản quan thẹn đối với bệ hạ, tự nhiên thượng biểu, hướng về bệ hạ thỉnh tội. Kỳ Sơn quận trưởng đầy mặt tái nhợt, xoay đầu nhìn xuống phía dưới mọi người, lại là gầm lên giận dữ. Cha cho ta, giới hạn các ngươi trong vòng 5 ngày điều tra rõ chân tướng. Bằng không, bản quan chịu tội khó thoát, các ngươi cũng một cái đều chạy không thoát. Là, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Mọi người khom người lĩnh mệnh, người đến, đem Lâm thị nữ Lâm Hy dẫn tới. Bản quan tự mình hỏi han. Quận trưởng nổi giận đùng đùng ngồi xuống trên đại sảnh, còn không mau đi. Chỉ chốc lát sau, một tên người hầu dẫn Lâm Hy đi tới trên đại sảnh. Bái kiến quận trưởng đại nhân. Lâm Hy đi vào đại sảnh, hướng quận trưởng nhẹ nhàng cúi đầu. Này cúi đầu, rộng mở đem quận trưởng đại nhân đã lại ngẩn ngơ. Gặp đột biến, Lâm Hy cư tang, cởi ra hoa lệ cẩm tú quần dài, đổi lại một thân trắng trong thuần khiết đồ tang. Nhưng mà, này thân đồ tang dĩ nhiên 10 phần thiếp thân. Lâm Hy ngạo nhân dáng người có lồi có lõm, tinh xảo đặc sắc, nhẹ nhàng cúi đầu bên dưới, mở đến rất thấp cổ áo, lộ ra một vệt trắng nõn non mềm, đem quận trưởng đại nhân nhìn ra ngẩn ngơ. Lâm gia rách nát đã thành định cục, lấy Lâm Hy thông minh, tự nhiên biết tìm một chỗ dựa tầm quan trọng. Hiện nay, duy nhất có giá trị lấy ra thẻ đánh bạc, cũng chỉ có chính nàng. Nhìn thấy quận trưởng ngẩn người dáng dấp, Lâm Hy biết kế hoạch của nàng đã thành công. Tìm quận trưởng trở thành chỗ dựa, coi như Lâm gia suy tàn, Lâm Hy vẫn cứ có thể cơm ngon áo đẹp, vẫn cứ có thể phong quang vô hạn. Khái khái, quận trưởng phục hồi tinh thần lại, làm ho khan vài tiếng, biểu hiện nghiêm túc, một mặt chính khí. Lâm Hy, bản quan gọi ngươi đến đây chính là hỏi dò Lâm gia xảy ra chuyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Người có thể có đầu mối bẩm báo. Manh mối. Lâm Hy hơi sững sờ, có chút không biết nói như thế nào. Lâm gia xảy ra chuyện thời điểm Lâm Hy không ở nhà, nơi nào biết đầu mối gì. Lúc này, Lâm Hy đột nhiên nghĩ tới Hà Phương đối với hắn nhục nhã. Trong lòng dựng lên một cơn lửa giận. Nhà ta xảy ra vấn đề rồi. Lại cũng không đè ép được cái này hèn mọn thứ dân. Không được, không thể như thế buông tha hắn. Không thể để hắn cưỡi đến trên đầu ta. Lâm Hy trong mắt lóe ra một vệt oán độc. Trong lòng đã có chủ ý. Khởi bẩm đại nhân, ta hoài nghi, việc này khả năng cùng một cái thứ dân có quan hệ. Hướng quận trưởng cúi đầu, Lâm Hy bẩm báo nói. Đại nhân, cái này thứ dân tên là Hà Phương. Là Kỳ Sơn Trung học một tên bình dân học sinh. Quãng thời gian trước, ta cùng hắn kết duyên. Nhất định là hắn cấu kết Vĩnh Ảm dị tộc, trả thù cho ta. Thứ dân, quận trưởng nhíu nhíu mày đầu. Hướng Lâm Hy khoát tay áo một cái. Chỉ là thứ dân, nào có năng lực cấu kết Vĩnh Ảm. Đại nhân có chỗ không biết. Cái này thứ dân còn cùng Phù Văn Đại sư Trương Chính Nguyên có quan hệ. Trương Chính Nguyên. Nghe được Lâm Hy trả lời, quận trưởng biến sắc mặt, vội vã hỏi dò, chính là trước mấy ngày thông báo cái kia cấu kết Vĩnh Ảm. Trốn tránh đi theo địch Trương Chính Nguyên. Trương Chính Nguyên, tự nhiên chính là cái kia Trương Đại Sư. Trương Đại Sư dùng lôi đình chi trụ ám độ Trần Thương. Bày xuống cửu diệu đại trận, ở giao chiến thời khắc mấu chốt, lôi đình chi trụ đột nhiên mất linh. Đem đế quốc chi nhận quân đoàn hãm hại một cái ngoan. Tử thương nặng nề, đế quốc chi nhận đương nhiên sẽ không bỏ qua Trương Chính Nguyên. Lúc này lên án Trương Chính Nguyên làm phản đi theo địch. Đế quốc thượng tầng tuy rằng biết Trương Chính Nguyên chính là Chiêu Vương bí danh. Thế nhưng, Này loại hoàng thất bê bối, càng thêm không thể tùy tiện tiết lộ đi ra. Vì lẽ đó, Trương Chính Nguyên cuối cùng vẫn là đỉnh một cái, làm phản đi theo địch tội danh. Hà Phương cùng Trương Chính Nguyên có quan hệ. Người có chứng cớ không? Quận trưởng nghe đến đó, thần sắc trên mặt trở nên nghiêm túc. Đại nhân, Hà Phương ở Thương Mãng Sơn biên cảnh phục lao dịch thời điểm, đã bị Trương Chính Nguyên thu làm đệ tử. Việc này tiểu nữ tử tận mắt nhìn thấy. Trương Chính Nguyên còn đưa một viên ngọc bội tín vật cho Hà Phương. Đại nhân tra một cái liền biết. Lâm Hy trong lòng âm thầm cười gằn. Hà Phương, ngươi cái này hèn mọn thảo dân. Coi như ta Lâm Hy lạc phách, muốn giết chết ngươi cũng dễ dàng. Lại có việc này. Quận trưởng hơi gật gật đầu. Nói như thế, cái này Hà Phương xác thực hết sức có hiểm nghi. Người đến, mau chóng đem Hà Phương bắt giữ thẩm vấn. Vừa hạ lệnh, đại sảnh cửa đột nhiên chạy tới một tên người hầu. Đại nhân, đại nhân, một tên người hầu vội vã chạy vào đại sảnh. Vẻ mặt tựa hồ mười phần khiếp sợ. Chuyện gì? Quận trưởng cau đầu lông mày nhìn về phía người hầu. Trong lòng có chút không vui. Như thế thất kinh bộ dạng, không có chút nào trầm ổn. Thực sự là quá vô dụng. Đại nhân, Lâm gia chi chủ Lâm Thịnh Uy còn sống, hắn ở ngoài cửa cầu kiến đại nhân. Cái gì? Nghe nói như thế, trầm ổn có độ, gặp biến không sợ hãi, quận trưởng đại nhân. Cả kinh nhảy lên, phụ thân, còn sống. Lâm Hy cũng mộng bức. Không phải nói, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều chết hết sao? Phụ thân làm sao có khả năng còn sống? Truyền cho hắn đi vào. Quận trưởng rốt cuộc là quận trưởng, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Vội vã truyền lệnh, triệu kiến Lâm gia chi chủ Lâm Thịnh Uy. Chỉ chốc lát sau, một người quần áo lam lũ, đầy mặt chán trường người đàn ông trung niên, đi vào đại sảnh. Người này, lại thật đúng là Lâm Thịnh Uy. Đại nhân, ta có tội. Lâm Thịnh Uy đi vào đại sảnh, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ đến ở đất. Đại nhân, ta có tội. Báo ứng a, báo ứng a. Lâm gia làm nhiều rồi chuyện thương thiên hại lý, quả nhiên bị báo ứng. Lâm gia chúng ta bị nhận họa diệt môn, thực sự là có tội thì phải chịu. A, phụ thân, ngài đang nói cái gì a? Lâm Hy bị Lâm Thịnh Uy lời nói này trực tiếp sợ ngây người. Cái quỷ gì có tội thì phải chịu? Phụ thân, ngài đầu óc bị cửa kẹp, làm sao có thể nói ra những lời này? Lâm gia chủ, lời ấy ý gì? Quận trưởng cũng bị Lâm Thịnh Uy lời nói này làm bị hồ đồ rồi. Không phải Vĩnh Ảm dị tộc tập kích sao? Làm sao biến thành có tội thì phải chịu? Tuy rằng cái kia dị tộc tập kích Lâm gia thời điểm, nói một chút đối với Lâm gia bất lợi, thế nhưng Vĩnh Ảm dị tộc cố ý bôi đen ai cũng sẽ không quả thật. Đại nhân, Lâm gia chúng ta đúng là nghiệp chướng nặng nề, đúng là có tội thì phải chịu. Tiểu nhân gặp đại nạn, sinh tử thời khắc, hiểu ra một đời nhân quả, quyết ý thống cải tiền phi, nhận tội đền tội. Nói, Lâm Thịnh Uy móc ra một tờ sách, trình cho quận trưởng. Đại nhân, đây chính là tiểu nhân thú nhận tội trạng, mời đại nhân xem qua. Tội trạng, quận trưởng lơ ngơ, đầy mặt khiếp sợ, này cũng quá không bình thường. Nhà ai sĩ tộc phạm vào tội không phải liều mạng chống chế? Người đặc biệt sao lại chủ động đưa lên tội trạng? Tiếp nhận tội trạng vừa nhìn, quận trưởng sợ đến run lên một cái. Chuyện này, đây là thật, nhìn thấy mà giật mình a. Nhìn thấy tội trạng trên bày ra Lâm gia cấu kết Vĩnh Ảm, đem nhân loại xem là hàng hóa bán cho dị tộc tội trạng. Quận trưởng cả kinh cả người run. Đại nhân, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm nhận tội đền tội, tiểu nhân nghiệp chướng nặng nề, không nói gì sống tạm nhân thế. Hôm nay trình lên chứng cứ phạm tội, tiểu nhân tự sát ở đường tiền, lấy chuộc thao thiên tội nghiệt. Nói, Lâm Thịnh Uy một trưởng đập lên đỉnh đầu, vỗ huyết quang tung tóe, vỗ óc vỡ toang, tại chỗ khí tiệt bỏ mình. A, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Thịnh Uy tự sát, Lâm Hy sợ đến rít lên một tiếng. Tại sao lại như vậy? Phụ thân, Người đến cùng đang làm cái gì a? Người làm sao sẽ nhận tội đền tội? Đầu óc người bị chó ăn. Đại nhân, mời ngài vì là tiểu nữ tử làm chủ a. Lâm Hy nơi nào còn quản phụ thân là có phải không, hài cốt chưa hàn. Vội vã quỳ quận trưởng trước mặt, làm bộ đáng thương khóc lóc kể lể. Lâm gia làm chuyện gì? Lâm Hy há có thể không biết. Phụ thân nhận tội đền tội. Thân là Lâm gia nữ. Lâm Hy cũng trốn bất quá chịu tội. Không mau nhanh ôm lấy quận trưởng bắp đùi. Cái kia phải chết chắc. Hừ, quận trưởng vung một cái ống tay áo. Lâm gia tội nghiệt ngập trời. Cùng hung cực ác, chết không hết tội. Người đến, đem Lâm Hy nắm lấy. Đánh vào đại lao. Đại nhân, không muốn a. Đại nhân, chấm ngoặc kép. Lâm Hy liên thanh dãy giụa xin tha. Đáng tiếc, quận trưởng đại nhân một thân chính tức, căn bản không có thời gian để ý. Trên thực tế, quận trưởng đại nhân trong lòng cũng là thở dài. Khá lắm vưu vật, đáng tiếc, nhà các ngươi phạm vào này loại tội lớn ngập trời. Lão phu còn muốn bảo vệ của mình quan chức, cũng không dám trêu chọc ngươi. Liền, Lâm gia cấu kết Vĩnh Ảm tội được truyền khắp Kỳ Sơn trên dưới. Lâm gia chuyện gặp tập kích tình, cũng đã biến thành tự làm tự chịu. Một cái tiếng tăm lừng lẫy gia tộc lớn, trong nháy mắt phá diệt. Cho dù còn sót lại tộc nhân, cũng trở thành tội dân. Hà Phương biểu thị, nhổ cỏ không nhổ tận gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh, đem Lâm Thịnh Uy phục sinh. Tới một người nhận tội đền tội, trực tiếp càn quét Lâm gia quật khởi lần nữa căn cơ. Hà thiếu gia làm việc, không để lại hậu hoạn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.